Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Trận Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 130. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ dấu ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Thợ đá và thợ mộc nhất thời trợn tròn mắt nhìn nhau. Kêu ngươi khuyên nàng, không phải kêu ngươi nói nàng muốn làm gì thì làm. Mưu Nghị lập tức phủi sạch quan hệ nói, các người trừng mắt nhìn ta có lợi ích gì, ta cũng đã khuyên rồi nhưng khuyên không được lão bản nương. Lão bản nương đã quyết tâm, khuyên nữa cũng vô dụng. Không tin hai người các ngươi thử lại lần nữa xem, dù sao ta cũng khuyên hết lời rồi. Hai người đúng là còn muốn khuyên nữa, lão bản nương đã quát bảo ngừng lại. Không cần khuyên, ý ta đã quyết. Nếu nhìn thấy thể diện Vân gia bị hao tổn mà không làm gì, sau này ta còn có thể diện gì trở về Đại Ma Thiên. Nói cũng đã nói tới mức độ này rồi, thợ đá và thợ mộc cũng không thể nói gì hơn. Miêu Nghị đưa mắt nhìn hai người, bọn họ, tựa như nói, ta đã nói không quên được, các ngươi tin chưa? Ai ngờ hảo tâm đổi lấy lòng giang dạ thú, hai người kia trừng mắt tàn nhẫn nhìn hắn. Miêu Nghị không biết nói gì, quay đầu lại tiếp tục xem tỉ thí. Lúc này, Cơ Đắc Thiên đã từ trong băng diễm thất bại lui ra ngoài. Hắn đồng dạng cũng là tu vi từ lên tứ phẩm, nhưng vẫn thuộc Vân Quảng. So với pháp hạo lực lượng ngang nhau, chỉ có thể bước thêm một bước hơn pháp hạo đã phải trả giá đắt. Cánh tay đồng dạng bị bỏng, may có Nam Cực Lão Tổ ở bên trong chừng, mới không gây thành đại họa. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho bọn người đám thợ đá thợ mộc sợ hết hồn hết vía. Người tiếp theo là Hoa Ngọc Gia Sân, tu vi đều giống như Hắc Vân và Đường Quân, đều là tử lên tứ phẩm. Tuy nhiên, hắn không có may mắn như Hắc Vân, đừng nói khoảng cách tiến lên không bằng mấy vị trước mắt, mới kiên trì được 2-3 bước, hậu quả đã thảm thống, pháp cương hộ thân hoàn toàn sụp đổ, Nam Cực Lão Tổ kịp thời xuất thủ vẫn không thể tránh khỏi bằng một mảng lớn trên lưng, xương cốt trên lưng thậm chí còn lộ ra rõ ràng. Miêu Nghị theo bản năng nhìn về phía Đường Quân là người tiếp theo sẽ ra sân. Chỉ thấy Nguyệt Giao vẻ mặt lo âu kéo tay Đường Quân, không biết truyền âm nói gì. Nàng nói gì không cần đoán, nhất định kêu Đường Quân không nên miễn cưỡng đối đầu với nguy hiểm. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn về mặt quyên kết của lão bản nương, nhất thời không biết nói gì. Hắn coi như đã nhìn ra, mọi người ở đây không phải sợ thua, mà là sợ không dốc sức ra trở về sẽ không cách nào ăn nói. Đám người bọn họ làm như vậy, không bị thương, thì có vẻ bản thân không dốc sức lực. Cái này nói rõ bọn họ muốn tay nhau ra trận, tự mình hại mình. Không ngoài dự đoán của hắn, Đường Quân dám liều mạng đốt rụi nửa cánh tay của mình, đánh cược tính mạng, đi ra hơn Hoa Ngọc một bước. Tóm lại, hắn không thể xếp cuối. Đường Quân nhanh chóng được Nam Cực Đạo Tổ cấp cứu ra ngoài, cũng có thể trở về khai báo. Nhưng Nguyệt Giao gấp đến độ vội vàng lấy linh tan rượu dược của đệ tử Thiên Huệ Thiên ra cứu hắn. Đại biểu Lục Thánh phái ra xem như liều mạng xong rồi. Tiếp theo đến đại biểu của những nhà khác ra sân, bọn họ cũng đưa mắt nhìn nhau. Phía trước, nhiều người bị thương như vậy, hơn nữa còn là những cao thủ có tu vi cao hơn họ. Nếu bọn họ không có chút tự do là không thể nào. Lão bản nương hít sâu một hơi, tựa hồ không mang theo bất cứ do dự nào định động thân đứng dậy, phát hiện cánh tay của nàng bị túm chặt. Nàng quay đầu lại nhìn chỉ thấy Miêu Nghị tràn đầy bất đắc dĩ, len lén túm tổ cổ tay của nàng. Lão bản nương nhất thời vừa thẹn vừa bực. Ngưu nhị ngươi làm gì? Trước mặt mọi người, do dự như vậy, còn ra thể thống gì? Mau buông ra. Lão bản nương không đi có được không? Miêu Nghị nắm chặt tay không chịu thả ra. Vân Quảng không làm được không có nghĩa ta cũng không làm được. Nếu Hắc Vân cũng có thể đỗ Trọng Huyền, nói vậy trong băng diễm này có kỳ quặc khác, ta sẽ cẩn thận thể nghiệm và quan sát, chưa chắc không thể thắng hắn. Nếu không nhìn thấy đám người phía trước tự mình hại mình, ôm thương tích vào mình, Miêu Nghị cũng chắc không nói gì. Nhưng sau khi nhìn thấy tình hình vừa rồi, hắn thật sự không nhiều lời. Thái độ lão bản nương rất kiên quyết, khẳng định cũng muốn ra sân tiếp theo, đòi lại thể diện. Loại hành động tự làm tự chịu này Miêu Nghị vốn không muốn để ý, nhưng thật sự không biết rõ nữ nhân này sẽ gặp thua thiệt nhiều, lại không khuyên bảo nàng. Để nàng phải chịu thương tổn, khiến hắn có chút không đành lòng, nhất thời túm cổ tay của nàng hết sức quyên nhủ. Lão bản nương khẽ làm phép đánh văng cánh tay Miêu Nghị đang túm tay mình. Ngăn chặn nàng, để ta đi. Miêu Nghị quýnh lên, rốt cục hô lên những lời này. Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía hắn, lão bản nương kinh nghi bất định. Ngươi đi. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ thở dài nói. Lão bản nương, ngươi nói ta quen biết ngươi rốt cục có lợi ích gì chứ? Đây là ngươi đang ép ta đi chịu chết. Một đại nam nhân như ta nếu biết rõ ngươi gặp nguy hiểm mà lại để mặc ngươi thì có nói gì nữa. Dù sao ta cũng là người của khách sạn Phong Vân. Ta ra sân, người khác cũng sẽ không cho rằng là người phái ta ra sân. Ta cũng không khác gì ngươi ra mặt. Lão bản nương lập tức liên tưởng đến chuyện hắn tu luyện công pháp hỏa tính vội hỏi. Ngươi có nắm chắc? Dù sao ta cũng tu luyện công pháp hỏa tính, ít nhất cũng có khả năng hơn ngươi. Thử xem sao. Ngươi không phải muốn xuất ra danh tiếng sao? Ta dĩ nhiên không muốn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, không ra tràng ta khẳng định không ra mặt. Nhưng ngươi có thể nghe sao? Mấu chốt là ngươi không nghe, da thịt trắng trẻo mịn màng như vậy. Nếu cháy hỏng mất thì thật là đáng tiếc. Ta da dày thịt béo, không thể làm gì khác hơn là phải thay ngươi rồi. Nhưng từ không hay ta cũng nói trước, nếu ta xảy ra chuyện, các ngươi có linh đan rượu dược gì cũng không nên keo kiệt. Nhớ phải kịp cấp cứu kịp thời ta. Thợ đá và thợ mộc lập tức gật đầu lia lịa nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu người. Đi đi, thử một chút xem. Đối với hai người mà nói, để cho Miêu Nghị đi mạo hiểm vẫn tốt hơn để lão bản nương đi mạo hiểm. Ở phía dưới, Nam Cực lão tổ nhìn quanh toàn trường lên tiếng. Nếu không ai ra sân, như vậy coi như xong đi. Hey, trời ạ, quen biết các ngươi quả thật là xui xẻo. Ta không tới đây, các ngươi cứ ép ta tới. Đây không phải là không trâu bắt chó đi cày hay sao? Miêu Nghị ném một câu oán giận về phía ba người, lắc mình nhảy xuống dưới tràng. Vừa thấy vị này lộ diện, toàn trường yên tĩnh, người của khách sạn Phong Vân xuất thủ rồi. Vân Phi Dương có vẻ hưng phấn nói với Vân Quảng, "Ê cha, bên đại tỷ xuất thủ rồi kìa, đại tỷ muốn lấy lại thể diện." Sự tin tưởng của hắn hình thành trên khả năng Miêu Nghị tìm kiếm băng linh. Trên thực tế không ít người cũng xem Miêu Nghị như một cao thủ giấu mình. Vân Quảng cũng nhíu mày, hắn cũng đi qua băng diễm một lần, biết trình độ nguy hiểm của băng diễm như thế nào. Nếu như Nam Cực lão tổ không đặt ra một chút quy tắc trắc trở, thật sự cũng không có gì. Nhưng quy tắc vừa ra không làm gì khác, làm người ta liều mạng đứng trong băng diễm, để cho băng diễm thiêu đốt mình, khó khăn rất lớn. Cho nên cũng ôm lòng không lớn tin tưởng. Nhưng nếu như đối phương đã ra sân, vậy cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Túc chủ tứ phương Tinh Túc Hải đưa mắt nhìn nhau. Nguyệt Giao đang trông chừng Đường Quân cũng quay đầu lại nhìn. Ánh mắt phức tạp có mùi vị vừa hận vừa khẩn trương. Nam Cực lão tổ nhìn Miêu Nghị từ từ đi tới đánh giá. Miêu Nghị liếc nhìn hắn một cái. Đứng cách băng diễm không xa đưa mắt. Thợ mộc và thợ đá cũng rất khẩn trương. Lão bản nương có thể nói là nắm chặt 10 ngón tay, đồng thời rất khẩn trương. Đôi mắt sáng nhìn chăm chăm Miêu Nghị đang giằng co bất động với băng diễm. Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói vừa rồi của Miêu Nghị. Lão bản nương, ngươi nói ta quen biết ngươi có lợi ích gì không? Đây là ngươi đang ép ta đi chịu chết. Phối hợp với tình thế trước mắt, trái tim lão bản nương đột nhiên cảm thấy run rẩy, lỗ mũi khẽ chua xót không khỏi cảm động. Nếu không phải vì nàng, hắn chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm như thế. Cước bộ Miêu Nghị vừa động, ánh mắt thâm trầm, một lần nữa đi tới biển lửa băng diễm. Càng đến gần càng cảm thấy lạnh. Rõ ràng cảm giác sự chênh lệch khác biệt giữa băng diễm và hỏa diễm bình thường. Hỏa diễm bình thường tiêu hủy, băng diễm lại làm cho người ta có một loại cảm giác như phanh thây xé xác, dùng một loại phương thức phân giải để phá hủy. Hắn cảm giác có chút không chịu nổi, nhanh chóng thi triển khống hỏa thuật. Hắn không nắm chắc cái này, không biết khống hỏa thuật nằm trong dương hỏa có hữu dụng với âm hỏa hay không. Lòng tin duy nhất được thành lập trên cơ sở bản thân mình có thể hấp thu băng diễm linh tố. Không ai chỉ điểm hắn nên làm như thế nào, tất cả đều là bản thân hắn từng bước một đục lọi, không dám điều lĩnh. Đáp án mang đến cho Miêu Nghị vui mừng, thậm chí có hữu dụng. Con dao găm vô hình như thiên đao vạn quả, khu xử mở ra, không cách nào sinh ra thương tổn với hắn. Sau khi trong lòng hơi có chút nắm chắc, Miêu Nghị đi tới phía trước băng diễm màu lam, lại đưa tay ra nếm thử. đẩy được băng diễm đang hừng hực thiêu đốt lõm vào xuống một khối. Lúc này trong lòng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, xác nhận có thể khống chế. Miêu Nghị cất bước xông vào, vừa tiến vào biển lửa, quanh người hắn cũng xuất hiện khí cầu giống như pháp cương hộ thể. Thật ra cái này không phải như người ngoài nhìn thấy, đây không phải pháp cương hộ thể. Tu vi của hắn còn chưa cường hãn đến mức có thể dùng pháp cương hộ thể chống đỡ băng diễm, mà lợi dụng khống hỏa thuật và băng diễm giữ vững khoảng cách an toàn. Hắn cũng không vội vã đi về phía trước mà cẩn thận đứng trong băng diễm, điều tra xem có dị thường hay không. Chỉ cần phát hiện bất cứ dị thường nào sẽ lập tức bỏ chạy. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra. Lửa này bị thiêu đốt khẳng định không thể thư thái như vậy, tuyệt đối thống khổ hơn lửa bình thường thiêu đốt. Hắn cũng không muốn vì chủ quan kinh thường mà mang đến hành hạ cho chính mình, nhưng hắn là người thiếu chút nữa đã bị lửa đốt thành tro bụi, không muốn nếm cái cảm giác đó lần thứ hai. Nhưng một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại làm cho bọn họ nhất thời kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, thắc mắc không dứt. Tên kia không nắm chắc thời gian đi về phía trước, còn ở đây hao tổn cái gì? Lão bản nương cắn môi, lo lắng đến mức trái tim như muốn nhảy đến tận cổ họng. Tiểu tử này đứng bất động ở đó làm gì? Thợ mộc truyền âm hỏi thợ đá. Thợ đá khẩn trương nói, có phải hắn gặp phiền toái gì cản trở bước tiến hay không? Hai người có thể nói là lo lắng đề phòng, bị nhất cử nhất động này của Miêu Nghị làm cho trái tim đập rộn lên. Túc chủ Tú Phương Tinh Túc Hải ngồi trên bàn chủ trì đưa mắt nhìn nhau, thoáng nghi ngờ Phục Thanh, quay đầu truyền âm lại cho Liệt Hoàn. Liệt Hoàn, khống hỏa thuật của ngươi có hữu dụng với băng diễm không? Liệt Hoàn khẽ ngơ ngác, không hiểu vì sao Phục Thanh hỏi vậy, trả lời. Không thể, khống hỏa thuật bình thường đều nhằm vào dương hỏa, băng diễm thuộc về âm hỏa. Hai loại nửa này trời sinh tương khắc, muốn dùng cùng lúc khống chế âm dương nhị hỏa căn bản là chuyện không thể nào. Ta chưa từng nghe nói ai có thể đồng thời khống chế âm dương nhị hỏa. Ta trời sinh ngự hỏa, nhưng băng diễm này cho dù ta cũng không cách nào khống chế, ta chỉ có thể sử dụng dương hỏa áp chế nó. Vì sao đại nhân lại hỏi như vậy? Không có gì, nghĩ đến ngươi là cao thủ trời sinh ngự hỏa nên tùy tiện hỏi vậy thôi. Phục Thanh bình thản trả lời, sau đó không lên tiếng nữa. Đúng lúc này trước mắt bao người, Miêu Nghị lại đi một bước về phía trước. Nhưng pháp cương hộ thể của hắn lại kịch liệt khởi động sóng dậy, làm rất nhiều người cả kinh. Đám người lão bản nương càng không cần phải nói, nhưng khóe miệng Miêu Nghị lại bất giác xuất hiện nụ cười hiểm. Đứng giữa băng diễm thi triển tinh hỏa quyết hấp thu hỏa linh tố quả nhiên là nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục theo tốc độ này, hấp thu một ngày ít nhất có thể hấp thu bằng 10 ngày trong phòng. Nói cách khác, hấp thu một canh giờ ở đây có thể bằng 10 canh giờ bên ngoài. Nếu nghĩ cách kéo dài nửa canh giờ, như vậy viên lam tinh thứ 9 trong pháp nguyên cũng có thể được tạo thành. Mỗi ngày lại có thêm một cơ hội luyện hóa một viên nguyện lực châu. Đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa vô cùng to lớn. Cơ hội đó có thể công khai hấp thu tốt như vậy, Miêu Nghị thật lòng không muốn bỏ qua. Hắn chỉ hận không thể bó gối ngồi xuống tu luyện. Nhưng đây là chuyện không có khả năng, chỉ có thể thử nghĩ xem có biện pháp gì kéo dài thêm nửa canh giờ. Nếu không yến hội này vừa kết thúc, phải ra về thì thật đáng tiếc. Sau ba động kịch liệt, pháp cương hộ thể lại nhanh chóng ổn định. Vừa rồi hắn chỉ lén đút thi triển tinh hỏa quyết, không thể khống chế tốt mới xuất hiện rối loạn. Hiện tại nắm giữ được rồi, phối hợp lại mới có ổn định. Trước mắt bao người hắn hút rất thoải mái, nhưng cũng không nên cứ đứng bất động. Chỉ thấy Miêu Nghị bước ra một bước lại dừng lại, còn phải giả trang bộ dáng khó khăn chống đỡ. Hắn muốn nói cho mọi người, không phải ta không chịu đi về phía trước, mà đi về phía trước khó khăn quá, ta đang cố gắng. Miêu Nghị cảm giác sâu sắc, một lòng hưởng dụng, thật mệt mỏi, vừa phải chống đỡ ăn mòn băng diễm, vừa phải hấp thu hỏa linh tố trong băng diễm, còn phải diễn trò trước mặt bao nhiêu người, đúng là mệt mỏi không phải bình thường. Quả nhiên tất cả mọi người đều trâu đầu ghé tai chăm chú quan sát, xem tên này tìm ra được bí quyết gì chống đỡ băng diễm, vì vậy mới đi nhanh không được. Tuy nhiên nó lại khiến đám người lão bản nương vô cùng khẩn trương, trái tim như nhảy lên tới tận cổ họng, sửng sốt không bỏ xuống được. Bên kia Nguyệt Giao cũng khẩn trương. Phụ tử Vân Quảng cũng rất khẩn trương, đối với bọn họ mà nói, lão bản nương là phái người ra tay chính là muốn lấy lại thể diện cho Vân gia. Dù sao hiện tại mọi người đều cho rằng Ngưu Nhị là người của Đại Ma Thiên. Dĩ nhiên hy vọng Miêu Nghị thành công, không hy vọng thất bại. Vẻ mặt của Nam Cực Lão Tổ đầy hồ nghi, tình huống như thế nào mà cần phải hành hạ mình như vậy. Trong chốc lát, Hao Tồn thấy Miêu Nghị bước ra một bước, sau khi bước ra thành công lại bất động, cử chỉ có vẻ rất khó khăn, giống như đang cố gắng ổn định. Mỗi một bước bước ra của người này đều sẽ khiến cho băng diễm toàn thân hắn kịch liệt ba động, khiến mọi người sợ hết hồn hết vía. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Miêu Nghị, tựa hồ ngay cả hắn, mắt cũng nháy, không nháy, bởi vì thất bại là chuyện có thể chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đi một bước, dừng một lúc lâu, đi một bước, lại dừng một lúc lâu, tốc độ của hắn chậm như ốc sên. Một bước, lại dừng một bước, rốt cục đi tới cây trụ băng đầu tiên. Lúc này đã qua nửa canh giờ, trong pháp nguyên đã ngưng tụ ra viên lam tinh thứ 9. Có đôi, có cặp quẩn quanh với một viên hồng tinh. Nhưng trong xương tủy Miêu Nghị vẫn muốn tạo ra nữa, lòng tham chưa đầy, không cam lòng dừng tay, đi đến đâu tìm được cơ hội tốt như vậy chứ. Chi bằng làm ra viên lam tinh thứ 10 rồi trở ra cũng không muộn. Hắn tiếp tục dùng tốc độ như sen bò, đi về phía trước, hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm. Trong đại sảnh ngưng tụ thần tĩnh khí hơn một canh giờ, lúc này con ốc sên tiểu nhị rốt cục đã đi tới cây trụ băng thứ 2. Băng phách phía trên đã bị Hắc Vân đấy mất. Nhưng không sao, trong pháp nguyên ngưng tụ ra viên lam tinh thứ 10 đã bổ lại rồi. Vốn nên thấy thứ như vậy là có thể đủ rút lui, nhưng trong lòng Miêu Nghị lại như kiếm cớ cho mình. Lúc trước chậm rãi như vậy, lúc sau đột nhiên lại nhanh, khẳng định sẽ làm cho người ta hoài nghi. 11 viên lam tinh hình như dễ hơn 10 viên. 2 và 1, có đôi có cặp chứ sao. Sau khi hắn đi tới chưa phía trước cây trụ băng thứ 2, tiếp tục bước ra một bước, mọi người lập tức mở to mắt nhìn xem hắn có thể đi tiếp hay không. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Vân chính là đi tới một bước này, sau đó chịu không nổi phải lui ra. Nếu Miêu Nghị có thể bước ra một bước này, ý nghĩa đi xa hơn Hắc Vân rồi. Chẳng qua một bước này khiến cho người chờ rất cực khổ, quỷ mới biết lúc nào hắn mới có thể bước ra một bước kia. Mọi người rất mong đợi, đôi bàn tay trắng như phấn của lão bà nương xoắn suýt không buông ra, thật sự là vừa mong đợi vừa khẩn trương. Thợ mộc và thợ đá đều xắn tay áo lên, trong lòng có thể nói đang gieo hò, đi đi đi đi Ngưu Nhĩ, người hãy đi đi, tiến về phía trước một bước đi, chỉ cần bước ra một bước là người thắng, người tuyệt đối phải chịu đựng, cũng không thể vào lúc sắp thành lại bại. Đây là một bước làm người ta mong đợi bao nhiêu. Hắc Vân mở to mắt nhìn trong lòng, ngàn vạn lần mong Miêu Nghị thất bại. Khi pháp cương hộ thể của Miêu Nghị một lần nữa kịch liệt đung đưa, lại bước ra một bước, Vân Phi Dương hưng phấn nhảy lên vung cánh tay hô to. Tốt, tốt! Thợ mộc thợ đá cũng hét to vô tay. Bốp! Vân Quảng đập một phát lên cái nhi tử của mình. Vân Phi Dương bị đánh một cái lảo đảo suýt ngã, ai oán nói. Chà, sao ra lại đánh còn? Hắn dùng thời gian bao lâu? Hắc quỷ dùng thời gian bao lâu? Hắc quỷ nhanh hơn hắn nhiều như vậy, tốt cái gì mà tốt? Vân Quảng trừng mắt nhìn con hắn một cái. Chà, có phải cha lầm hay không? Cái này không phải là xem ai có thể ở trong băng diễm lâu hơn sao? Vân Phi Dương nói thầm một tiếng. Hờ! Vân Quảng ngẩn ra, hình như có chuyện là như vậy. Nhưng đến lúc này, tại sao ta cảm giác như trên người Ngưu Nhị không có cảm giác lợi hại như của Hắc Vân? Thật sự tốc độ của tên Ngưu Nhị này quá chậm, kéo dài đến không thể chịu được. Sau khi Miêu Nghị thắng hơn Hắc Vân một bước, mọi người lại buông lỏng chú ý, liên tục trở lại chỗ ngồi, vừa uống rượu vừa nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Miêu Nghị. Không có cách nào, mỗi bước mấu chốt đã thắng rồi, kết quả phía sau trừ phi Miêu Nghị có thể lấy được viên băng phách thứ 3, nếu không đi thêm một vài bước quay lại ít một vài bước cũng không có gì khác nhau. Quá trình này không có gì đẹp mắt, quỷ mới biết tên kia đến ngày tháng năm nào mới có thể đi tới bên cạnh cây trụ băng thứ 3. Tốc độ của hắn quả thực còn không bằng ốc sên, không ai muốn đứng dây tổn hao với hắn cả. Đám người lão bà nương cũng đứng ngồi không yên, thật sự là mỗi bước đi của Miêu Nghị đều làm cho người ta sợ hết hồn hết vía, làm cho người ta bất cứ lúc nào cũng có cảm giác hắn sắp chìm trong biển lửa, muốn không lo lắng cũng khó khăn. Nhưng lúc này người buồn bực nhất chính là Nam Cực Lão Tổ, những người khác đều vui vẻ ăn uống, nói chuyện phiếm, hắn đường đường là Nam Cực Lão Tổ, cũng là chủ nhân của trận thọ yến này, nhưng phải ở đây làm hộ vệ cho người ta. Mấu chốt là công việc hộ vệ này không biết còn kéo dài tới khi nào. Hắn rất muốn buông tay mặc kệ, nhưng người bảo vệ đại biểu của Lục Thánh Phái tới lại không mặc sống chết của người khác. Vậy người kêu anh hùng trong thiên hạ sẽ nhìn người với ánh mắt thế nào đây? Hắn cũng rất muốn kết thúc trò trợ hứng này, nhưng còn một viên băng phách cuối cùng chưa bị lấy đi. Người trong cuộc kia mặc dù còn đang tổn hao, nhưng người ta chưa nói sẽ từ bỏ. nếu ngươi mạnh mẽ bắt người ta từ bỏ chỉ sợ những người còn lại sẽ không muốn như vậy. Không nói những thứ khác, đến lúc đó rốt cuộc Hắc Vân lợi hại hay vị Ngưu Nhị chậm chạp này lợi hại. Nếu lúc này Ngưu Nhị dừng cước bộ bình thường nhanh chóng đi đến nơi, vậy mọi người khẳng định sẽ cho rằng hắn lợi hại, mấu chốt là hắn lại kéo dài tới mức này. Hắc Vân chắc chắn sẽ không nhận thua, kiên trì lấy được băng phách giỏi nhất, nhưng đám người Vân Quảng khẳng định nhắc tới Miêu Nghị đi xa hơn là giỏi nhất. Chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Ngưu Nhị, bổn lão tổ tông có thù với người sao? Nam Cực lão tổ có chút ngơ ngáy, thật sự là chỉ cần Miêu Nghị vừa xuất hiện, hắn sẽ có cảm giác tự lấy đá đập lên chân của mình, trong lòng có thể nói là thoải mái mới là lạ. Lại hơn một canh giờ sau, đám người ăn uống vui vẻ đứng lên vây xem, bởi vì Miêu Nghị đã sắp bước tới bước muốn đến, cách cây trụ bằng thứ ba chỉ còn một bước ngắn mà thôi. Còn trong lòng Miêu Nghị vô cùng mừng rỡ, viên Lam Tinh thứ 11 trong pháp nguyên rốt cục ngưng luyện mà thành, viên bằng phách có giá trị không rẻ ở trước mắt, chẳng qua bước này không được tính chuẩn, còn thiết một chút khoảng cách mới có thể bắt được, đưa tay cũng không với tới. Đủ rồi, ta đã thấy rõ, cánh tay của ngươi không dài như vậy. Hắc Vân đột nhiên kỳ quái nói, chớ quên quy củ, không thể nhảy bắt lấy, chỉ có thể dùng tay lấy đi. Hắn sẽ không dễ dàng nhận thua, chỉ cần Nhiêu Nhị không lấy được viên băng phách cuối cùng, hắn sẽ có một đống lý do để chờ đợi. Ai kêu Nhiêu Nhị đi chậm như vậy? Từ xưa tới nay, bao nhiêu ví dụ sắp thành lại bại, khả năng một bước cuối cùng này thất bại có thể rất lớn. Hắc Vân dĩ nhiên sẽ không để cho Miêu Nghị dễ dàng được như ý. Vân Quảng tức giận trừng mắt nhìn. Hắc Vân xem thường, không thèm đối đầu với hắn, ngược lại cười hăng hắc nói. Nam Cực lão tổ, ta thấy hắn cũng sắp không chịu nổi rồi. Chỉ cần hắn nhận thua, bằng không ngươi đem viên băng phách cuối cùng thưởng cho hắn là được. Vân Quảng tức giận. Thối lắm, hắn đi xa như vậy, chỉ cần tiến thêm một bước nữa Hắc Vân ngươi sẽ trở thành trò cười. Một bước này cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hắc Vân cười hăng hắc, cầm một viên băng phách đi ra ngoài đùa dẫn trên tay chật chật nói. Vân Quảng, chúng ta chờ xem đến cuối cùng ai mới là trò cười. Cái bạt tai này kêu rất vang, Vân Quảng thẹn quá hóa giận. Có gan chúng ta ra ngoài đánh cuộc, xem lão tử làm sao giết chết người. Đừng cãi nữa, hắn đang cố ý quấy nhiễu đấy, đừng mắc mưu của hắn. Lão bà nương đột nhiên lên tiếng quát Vân Quảng quay đầu lại lên tiếng nói với phía dưới. Ngưu Nhị đừng sợ. Ổn định từ từ sẽ đến, không nên gấp. Không nên gấp. Nam Cực lão tổ thật sự hết chỗ nói, nhưng lại không thể nói gì. Ai kêu quy tắc do hắn chế định. Nhận được nhắc nhở của lão bản nương, Vân Quảng tự hồ phát hiện ra dụng tâm hiểm ác của Hắc Vân, hận đến nghiến răng ken két, nhưng cũng biết lúc này là thời khắc mấu chốt của Miêu Nhị, cũng không tiện quấy nhiễu. Miêu Nhị nghiêng đầu nhìn Hắc Vân, trong lòng vui vẻ. Lão tử đang lo lắng mình kéo dài thời gian quá lâu. Thì ra có người ước lão tử đừng bắt được nhanh như vậy. Tốt, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa vặt đến viên cuối cùng, có thể đạt đến tốc độ mỗi ngày luyện hóa 12 viên nguyện lực châu. Miêu Nghị dứt khoát nhắm mắt bất động. Một bước cuối cùng rồi, mọi người cũng đều đứng lên chờ đợi. Rốt cùng đợi đến khi Miêu Nghị mở mắt, chỉ thấy Miêu Nghị lại nhấc chân. Pháp cương hộ thể quanh người liền xốc xích rối tinh rối mù, giống như muốn sụp đổ trong khoảnh khắc. Mọi người có thể thấy y phục trên người của Miêu Nghị ướt đẫm mồ hôi, có thể tưởng tượng được hắn đang phải chống đỡ cực khổ đến như thế nào. Không ngờ một bước cuối cùng này lại khó như lên trời, không dễ dàng vượt qua. Nếu chuyện dễ dàng không ai nguyện ý làm thống khổ như vậy. Chỉ thấy Miêu Nghị thu chân lại trực tiếp, cầm một nắm nguyện được châu nhét vào trong miệng, một lần nữa ổn định pháp cương hộ thể, nhắm hai mắt lại bất động. Trong cơ thể hắn, viên Lam Tinh thứ 12 đã tạo thành, nhưng hắn không nỡ kết thúc cục diện này. Cơ hội ngàn năm một thuở này khó khăn lắm mới có được. Ép thêm một chút mồ hôi ra ngoài giả bộ đi. Tiếp tục trông dài. Đợi đến khi không cho ta chơi nữa, ta sẽ lui ra ngoài. Rượu và thức ăn trong thọ yến đã dâng lên tới 3 vòng. Khách tới chúc thọ không biết có bao nhiêu người đang nguyền rủa Nam Cực lão tổ chết không được tử tế. Làm tiết mục trợ hứng gì không làm, lại làm tiết mục này. Một tiết mục cũng làm hơn thời gian một ngày, còn chưa kết thúc. Một bước kia của Ngưu Nhị sắp bước một ngày còn chưa vượt qua. Một đám người bị Nam Cực lão tổ lừa bịp, đại thọ còn chưa qua, chuyện qua ma quái đã tràn nhập. Ai, tu hành hơn 3 vạn năm, đây là lần đầu tiên trong đời ta được ăn một bữa cơm lâu như vậy. Có người nào ăn bữa cơm lâu hơn một ngày không? Thọ yến này coi như mở rộng tầm mắt, ta còn có việc, nếu hôm nay còn không kết thúc, cũng không thể trách ta không nể mặt lão Thọ Tình, thật muốn cáo từ trước. Một đám người từ từ mất đi kiên nhẫn, cằn nhằn tức giận. Cũng may những người này đều là tu sĩ, tu hành ngàn vạn năm. Minh tưởng tĩnh tọa một lát thời gian đã trôi qua. Nếu đổi lại là người bình thường, ở đây ăn thức ăn trúc thọ như vậy quả thực là như tới rừng mạng. Tú chủ Túc Phương Tinh Tú Hải mặc dù bận rộn nhưng vẫn ung dung từ từ xem, không một chỗ oán giận. Nghe được những lời nghị luận cháu nhau kia, Lam Cực lão tổ thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh. Lần đại thọ này hắn cũng hối hận đến xanh ruột rồi, hối hận không nên làm ra tiết mục trợ hứng này. Thật ra người xui xẻo nhất chính là bản thân hắn, đương đương là một lão thọ tinh lại phải ở bên cạnh làm hộ vệ thời gian hơn một ngày. Cái này gọi là đại thọ gì nữa? À, ngươi huynh đệ ở dưới kia, ngươi rốt cuộc có làm được hay không? Nếu không được thì kết thúc đi, ngươi cũng muốn hành hạ đến ngày tháng năm nào? Hắc Vân không nhịn được lại mở miệng. Đúng vậy, ngươi huynh đệ đừng giằng co nữa. Một đám người đồng loạt hưởng ứng. Miêu Nghị đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt nói. Ngươi chờ ta một lát, ta đang tìm hiểu sự huyền bí của băng diễm này, cho ta thêm nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ta nhất định sẽ bắt được viên băng phách này. Hắn hao tổn ở chỗ này sắp một ngày, bên trong pháp nguyên đã ngưng tụ ra 21 viên lam tinh, đoán chừng chỉ nửa canh giờ nữa là có thể làm ra 22 viên. Đến lúc đó tốc độ luyện hóa luyện nhược châu mỗi ngày sẽ lên tới 30 viên. Hắn mới nghĩ đến mà đã thấy kích động, nửa canh giờ làm sao cũng phải vượt qua. Tìm hiểu sự huyền bí của băng diễm, Nam Cực lão tổ và Bắc Cực lão tổ theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Trên đời này người có thể khống chế băng diễm tựa hồ chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Tất cả mọi người nghe rồi đấy, hắn nói nửa canh giờ đấy. Hắc Vân chỉ vào Miêu Nghị nói với mọi người, sau nửa canh giờ nếu hắn vẫn không lấy được. Hắc Vân lại hướng về phía Nam Cực lão tổ chắp tay. Lão tổ chúng ta còn có việc, không tiện quấy rầy ở chỗ này. Sau nửa canh giờ nếu hắn không lấy được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Hắn cắn chặt điểm này không tha. Một khi Miêu Nghị không thể làm được, hắn sẽ thống khoái vinh quang áp lực nên năm nhà khác rời đi. Có kẻ ngu mới tiếp tục ở lại đây chờ đợi. Đúng! Phần lớn mọi người đều ồn ào hưởng ứng. Tất cả mọi người đều không nhịn được chờ đợi ở đây. Đúng là một loại cực hình. Về mặt Nam Cực lão tổ co quắp như muốn nói, các ngươi làm như ta muốn lắm ở đây vậy. Nửa canh giờ, đám người lão bà nương đang căng thẳng chờ đợi. Kết quả đếm, nửa canh giờ, viên lam tinh thứ 22 trong cơ thể Miêu Nghị rốt cục ngưng luyện thành công, thuận lợi, quanh quẩn đối chuyển với một viên hồng tinh. Không gì hơn cái này, thì ra là như vậy. Miêu Nghị đột nhiên mở hai mắt ngửa mặt lên trời cười ha ha, làm ra bộ dáng như cố ra vẻ huyền bí, quay đầu nhìn về phía Nam Cực lão tổ cười to nói. Lão tổ, ta đã khám phá ra sự huyền bí bên trong băng diễm của ngươi, nó đã không làm gì được ta rồi. Mọi người yên lặng như tờ, chỉ thấy Miêu Nghị đột nhiên dễ dàng bước ra một bước, túm viên băng phách trên phía băng trụ bỏ vào trong túi, sau đó lưỡng thững nhẹ nhàng đi ra khỏi biển lửa băng diễm, lắc mình đi tới bên cạnh lão bà nương chắp tay. May mắn không bị thương. Tốt, không hổ là người của Đại Ma Thiên. Vân Quảng quay đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nguyệt Giao ngoài vui mừng còn có chút buồn bực, quay đầu nhìn hắn một cái. Yến Bắc Hồng từ lúc nào đã biến thành người của Đại Ma Thiên? Đừng nói là nàng, Đường Quân cũng có chút buồn bực. Đây không phải là người sư tôn an bài sao? Vậy mà hắn không thể vạch trần thân phận của Miêu Nghị, còn phải giúp đỡ giữ bí mật, trong lòng chỉ có thể mắng chửi tên kia một câu không biết xấu hổ. Cha nào con ấy, Vân Vi Dương trầm trồ vỗ tay khen ngợi. Hắc Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn những người gieo hò xung quanh, bọn họ thật sự cao hứng, cuối cùng cũng kết thúc rồi, rốt cục không cần kéo dài. Lão bà nương nhìn Miêu Nghị vui mừng không cách nào hình dung, đưa tay đỡ lấy hắn ý bảo không cần đa lễ, quay đầu lại đích thân lấy bầu rượu trên bàn rót một chén, đích thân nâng lên khao công thần. Miêu Nghị nâng chén uống một hơi cạn sạch, tạ ơn. Ánh mắt Túc chủ Tú Vương Tinh Túc Hải dần dần thu hồi rời khỏi người Miêu Nghị. Bốn người nhìn nhau cảm thấy kinh ngạc. Nam Cực, làm sao ta cảm giác băng diễm của ngươi phai nhạt đi không ít. Nam Cực lão tổ vừa thở phào nhẹ nhõm, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng của Bắc Cực lão tổ. Nam Cực lão tổ nhanh chóng quay đầu nhìn biển lửa băng diễm, tự hồ thật sự có cảm giác này. Bàn tay xuất thủ một phen, băng diễm như lưu thủy quanh co bay tới, áp xúc thành một đoàn hỏa diễm tráng kiện lớn như cánh tay,

Lão bà nương ngồi trong giường Hương Phi, cười đến run rẩy hết cả người. Thợ mộc và thợ đá cũng cười ha hả. Miêu Nghị từ trên cao rơi xuống, giơ cánh tay làm phép, cố gắng làm chậm tốc độ hạ xuống, trơ mắt nhìn giường Hương Phi biến mất trong màn đêm. Ầm, bọt nước văng khắp nơi trên mặt biển. Miêu Nghị rơi xuống mặt biển lạnh như băng, ngắm nhìn xung quanh, mặt biển tối đen, lại nhìn theo phương hướng đám người lão bà nương biến mất, vẻ mặt không biết nói gì. Thiệt hay giả vậy? Không phải chứ, các người thật sự ném ta xuống đây rồi bỏ chạy sao? Mẹ kiếp, lão tử vừa liều mạng cho các người lại đối xử với lão tử như vậy, lương tâm của các người bị chó ăn hết rồi sao? Phốc, cách đó không xa phun ra một cột nước cực đại, không biết là quái vật gì lộ ra sống lưng. Miêu Nghị căng thẳng vội vàng làm phép lướt sóng chạy nhanh rời xa, đang định chuẩn bị lấy ra làm vũ phi yến bay khỏi. Mặt biển phía trước đột nhiên bành trướng, soạt, một cái miệng to lớn như ngọn núi đầy răng nanh nở ra, dấy lên bọt sóng khổng lồ, nhanh chóng như muốn gặm thịt hắn. Miêu Nghị kinh hãi, kỳ lân thương trong nháy mắt nơi tay, đang định phản kích chợt thấy một đạo quang diễm màu tím. Cạch, một tiếng chấn vang, một con cá mập khổng lồ dài gần 100 mét đã bị tử quang đụng phải, tung bay ra khỏi mặt biển. Tử quang hiện thân trong sóng to gió lớn, lão bản nương cười dài lơ lửng trên không trung nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị liếc mắt, trước mắt hoa đi, cánh tay lại bị túm chặt. Lão bản nương lôi cánh tay của hắn cấp tốc phi hành rời khỏi mặt biển. Tiếng cười khoái trá như chuông bạc của lão bản nương vang vọng bên tai không dứt, phảng phất trong nháy mắt như trở lại thời đại của thiếu nữ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy giường Hương Phi đang dừng ở mặt biển. Khi sắp sửa tới gần, Miêu Nghị lại bị quẳng đi rơi vào mặt biển, còn thân hình lão bản nương chợt lóe đã xông vào trong màn lụa cười khanh khách, làm lười biếng xuống. Thợ mộc và thợ đá đứng đầu và cuối giường cũng nhìn Miêu Nghị cười ha hả. Gương mặt Miêu Nghị tối đen, triệu hồi làm vũ phi yến nhảy lên bay đi, không để ý tới mấy người bị bệnh thần kinh này nữa, khống chế phi yến một mình bay vút lên không trung. Chiếc giường Hương Phi rất nhanh đuổi theo, chạy song song trên không trung với làm vũ phi yến. Lão bản nương cười nói, giận rồi sao? Ngoan, đừng giận nữa, ngồi trở lại đi. Miêu Nghị trầm giọng, không dám, ta chọc không nổi. Còn giận sao? Lão bản nương cười lạnh, thợ đá làm thịt vật cưỡi của hắn, để cho hắn một đường chạy về. Được. Thợ đá gật đầu chuẩn bị xuất thủ. Chậm. Miêu Nghị vội vàng giơ tay quát bảo dừng lại. Ở trên không trung, Thu Lam Vũ Phi Yến đàng hoàng nhảy đến đuôi giường, kéo chiếc bàn lụa đặt mông ngồi xuống. Chân dài dưới lớp váy của lão bản nương lại đưa tới, thọt vào mông Miêu Nghị cười duyên nói, giận thật sao? Miêu Nghị xoay tay lại, đánh một cái lên chân của nàng trêu chọc mông mình. Ta nào dám tức giận, đừng đùa bỡn có được không? Ở Nam Cực Cung ta thiếu chút nữa bị ngươi đùa chết rồi, ngươi còn thấy chưa đủ sao? Nhắc tới Nam Cực Băng Cung, lại nhớ tới tên này vì mình mạo hiểm đến tính mạng. Trên mặt lão bản nương hiện ra vẻ ôn nhu, mũi chân không đâm vào mông đít Miêu Nghị nữa, giả bộ than thở. Người khác muốn chơi còn không có cơ hội, người lại sĩ diện. Miêu Nghị bất đắc dĩ, đại tỷ, đây là cái mông của ta, không phải thịt theo, làm phiền cái chân cao quý như ngươi như vậy có được không? Ngươi làm như vậy rất dễ hiểu lầm đấy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta chỉ sợ làm xấu danh tiếng của ngươi. Thợ mộc và thợ đá cùng kêu lên nói, thật sự chúng ta không nhìn thấy gì, lão bản nương, giúp chúng ta đạp mấy cái nữa đi. Được rồi, tha cho hắn một lần, tên này không biết đùa giỡn đâu. Lão bản nương hào phóng phất tay hỏi, Nghiêu Nhị, ngươi nói khám phá ra sự huyền bí của băng diễm là chuyện gì vậy? Miêu Nghị hàm hồ suy đoán nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lại nữa, mục đích của hắn lại trúng một cước, lại một cước nữa, vẫn tiếp tục. Có chút phát điên, Miêu Nghị theo bản năng xoay người bắt túm mắt cá chân trơn mềm của lão bản nương. Một luồng cảm giác kỳ quái làm hai người bất giác yên lặng. Mắt cá chân tự hồ là bộ phận nhạy cảm của lão bản nương. Đây không phải lần đầu tiên Miêu Nghị tiếp xúc với nữ nhân, vì vậy hắn tự hồ cũng ý thức được cái gì. Cảm giác thân thể mềm mại của đối phương nhẹ nhàng run rẩy, cái chân bị túm không dám lộn xộn. Không khí có chút khó xử, năm ngón tay cứng nhắc của Miêu Nghị cũng chậm chậm buông lỏng, tự hồ sợ thợ mộc và thợ đá biết được, cố giả bộ như không có chuyện gì cười hỏi. Lão bản nương, Bắc Cực Cung có phải có băng diễm hay không? Hắn kêu lên đau đớn, mũi chân lão bản nương lại lần nữa tàn nhẫn đá lên mông đít của hắn. Miêu Nghị thành thục chịu đựng, đối phương hừ lạnh nói, dĩ nhiên có.